Chú à, đừng nên thế. Chương 545, tội nhân, góc truyện audio.com, Hỗ Thị bị tập đoàn Phi Tầm Hợp mua rồi. Sáng sớm, mỗi cái tạp chí lớn liền nổ mạnh rồi. Cơ hồ tất cả đầu đề đều đã đưa tin màu tin tức này. Thậm chí trên các ứng dụng mạng xã hội cũng trở thành tin tức lớn nhất. Hắn như thế nào không tiếp tục kiên trì vài ngày. Tô Thi Thi xem tin tức trên TV, buồn bực cực kỳ. Hẳn là nghĩ muốn cho Hỗ gia giữ lại một chút thực lực. Bùi Dịch đứng ở bên cạnh, mặt không chút thay đổi xem màn hình TV, châm chọc nói, này thật đúng là không giống tác phong của hắn. Vốn dĩ theo sự phân tích của bọn họ là, Hỗ Sĩ Minh ít nhất sẽ cùng đây dây dưa vài ngày, mài mòn tính tình đối phương. Nhưng ai biết được đây đến ngày hôm trước, hôm sau hai bên liền tuyên bố tin tức hợp mua. Quá không có cốt khí, Tô Thi Thi thở phì phì vểnh môi. Được rồi, liền tính hắn bảo lưu lại thực lực đây cũng không có khả năng sẽ cho hắn cơ hội đứng lên. Bùi Dịch an ủi, Tô Thi Thi chu mỏ, chính là có phần không cam lòng, chúng ta vốn dĩ có thể tự mình đem Hỗ gia dẫm dưới chân. Bùi Dịch cười nói, yên tâm, thừa dịp bọn họ còn không có bắt đầu chỉnh hợp xong, anh sẽ nắm chặt cơ hội trả thù. Tô Thi Thi run lẩy bẩy, cách anh một bước xa. Bùi tiên sinh, anh thật đáng sợ, Bùi phu nhân, tôi đây là làm theo chỉ thị của người thôi. Bùi Dịch cười như không cười nói. Hai người đang nói, Tần Phong vọt tiến vào, nhìn thấy bộ dáng bọn họ tức giận nói. Trời sập xuống, các người vậy mà vẫn có tâm tình nói đùa. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống. Bà ta tuyên bố tin tức rồi hả? Cậu biết rồi hả? Tần Phong mày run lên, bên cạnh hướng tới phòng họp đi đến nói, mới vừa đạt được tin tức đây sau khi tiếp nhận Hỗ Thị xong, trước tiên đưa ra muốn để Phi Tầm tới nắm trong tay quyền chủ đạo thôn Thành Trung. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Bùi Dịch khẽ gật đầu, xoay người đối với Tô Thi Thi vừa theo kịp phía nói. Đi phơi nắng một chút đi, ngoan. Tô Thi Thi sửng sốt biết bọn họ không nghĩ muốn để cho chính mình nghe, yên lặng gật gật đầu. Bùi Dịch lập tức liền cùng Tần Phong đi vào phòng họp. Tô Thi Thi nhìn cửa phòng họp đóng lại, tay vô ý thức vuốt ve bụng. Bảo bảo, mẹ giống như thật sự làm sai chuyện rồi. Trong phòng hội nghị, Tần Phong biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Cậu có biết một khi để cho tập đoàn Phi Tầm lấy được quyền chỉ huy thôn Thành Trung, sẽ có cái hậu quả gì? Tần Phong trầm trầm nói, hiện tại cũng không phải là cái giá mà chúng ta ngay từ đầu trả. Khi đó cậu tuy mượn danh nghĩa Phi Tầm, nhưng cậu về sau tự mình xuất hiện đại biểu là quốc gia chúng ta. Mà lúc này đã hoàn toàn khác hiện tại bởi vì cậu cùng Hỗ gia tử chiến hai bên tổn hại, để cho một cái tập đoàn nước ngoài ngư ông đắc lợi, đây chính là liên quan đến danh dự dân tộc rồi. Bùi Dịch cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Đây là nhất định trở thành biểu tượng kiến trúc quốc gia, nếu là thực bởi vì một con quạ đen nhân cơ hội nhảy vào giành mất như thế cậu cùng Tô Thi Thi đời này danh dự là triệt để muốn hủy đi. Đã bị nhân dân cả nước chửi rủa. Bùi Dịch mím môi, vẻ mặt căng chặt thật lâu, mới trầm giọng nói. Tôi thiết kế bộ phận kia Phi Tầm trước mắt kỹ thuật vô pháp hoàn thành. Tần Phong vui vẻ, nhưng vừa thấy Bùi Dịch sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ ngưng trọng, trong lòng trầm xuống. Cậu là sợ thực bị Phi Tầm lấy đến quyền lợi, bọn họ sẽ trộm đổi thiết kế của cậu. Bùi Dịch gật đầu, bọn họ không cách nào làm được. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể đổi phương án. Vậy thì không còn là thôn Thành Trung quốc dân chờ mong rồi. Tần Phong thì thào nói. Bùi Dịch sắc mặt cũng rất khó xem, có chút tự trách. Đừng ở trước mặt Thi Thi nhắc đến chuyện này. Bùi Dịch xoa xoa mi tâm. Tần Phong thở dài, em ấy thông minh như thế, hẳn đã có thể đoán được. Tôi cảm thấy được chúng ta vẫn lại là nghĩ biện pháp xem có thể ngăn cản đây hay không. Tô Thi Thi quyết định cùng Hỗ Sĩ Minh đồng quy vô tận thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tạo thành loại hậu quả này. Cậu có tính toán gì không? Tần Phong hỏi, Bùi Dịch suy nghĩ xong, đau đầu xoa mi tâm đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ hơn phân nửa thành phố kia trầm giọng nói. Thật sự không được vậy cũng chỉ có thể để cho thôn Thành Trung lại bùng nổ một lần rồi. Anh nhìn về phía Tần Phong, biểu tình đặc biệt thật sự. Cái người phụ nữ phá của kia thời gian này quyên cho quốc gia tiền bạc đầy đủ bùng nổ nhiều lần một kỳ công trình. Tần Phong khóe miệng kịch liệt rút rút nửa ngày kìm nén ra một câu. Vậy động tác của cậu phải nhanh hơn, tốt nhất phải trước khi Phi Tầm tiếp nhận thôn Thành Trung, chẳng thế thì vẫn như cũ vô pháp vãn hồi danh dự. Bùi Dịch thật sự gật đầu, tôi sẽ đi cho người ta chuẩn bị, anh có vẻ đăm chiêu nói, nếu cần thiết còn phải mượn dùng phong tục dân gian truyền thống của quốc gia. Dù sao, người ngoại quốc không am hiểu mấy chuyện này. Tần Phong ngu ngơ nửa ngày, hướng anh chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái từ trong kẽ răng bài trừ hai chữ. Cậu Châu, anh còn có thể nói cái gì? Đắc tội người nào cùng đừng đắc tội Bùi kẻ điên. Kẻ điên này vì bảo hộ vợ mình, cái gì đều đã làm được. Tô Thi Thi còn không biết Bùi Dịch vậy mà yên lặng làm cái quyết định điên cuồng như vậy. Cô đang bận nghe thư ký báo cáo tình huống bi thảm gần đây của công ty. Điện nước đều đã phải tốn tiền, hôm nay lại có hai vị thiết kế bị phi tầm bên kia trả giá cả cao dụ đi rồi. Thư ký lo lắng nhìn Tô Thi Thi, Tô Tổng, tiếp tục như vậy không được đâu. Tuy lãnh lương nghỉ ngơi, nhưng mà không có việc làm thật rất buồn chán, nhóm người thiết kế sư đều đã ngồi chơi không nổi rồi. Tô Thi Thi sắc mặt ngưng trọng liền gật gật đầu, cô để cho mọi người tiếp tục kiên trì tin tưởng tôi, lập tức sẽ có chuyển cơ. Nhưng mà, Bùi Tổng, thư ký đang muốn nói chuyện, chợt thấy Bùi Dịch đứng ở phía sau, sợ tới mức lập tức đem lời đều đã nuốt trở vào. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô ta một cái, về sau việc những chuyện này trực tiếp nói với tôi. Vâng ạ, thư ký không dám thở mạnh, khẩn trương lui xuống. Tô Thi Thi buồn bực nhìn Bùi Dịch, anh đừng đem thư ký của em cũng dọa chạy mất. Bùi Dịch thâm sâu nhìn cô, muốn đi, dù nói như thế nào cũng đều sẽ đi. Không nghĩ muốn đi, đuổi đều đã đuổi không chạy. Bùi Dịch quay đầu đánh giá khu làm việc phía sau, giọng nói có chút lạnh. Vừa lúc thừa dịp nhân cơ hội này, giúp em khảo nghiệm bọn họ một phen. Tô Thi Thi bất đắc dĩ cực kỳ. Bùi Tổng, nơi này của em mọi người là dắt díu con cái muốn kiếm tiền nuôi gia đình, người ta lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Em cảm thấy được cách làm ngu xuẩn nhất chính là dùng tiền tài đi khảo nghiệm một người, chuyện này không phải tự tìm ngược sao? Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, em dám phản bác anh, ôi, anh là bạo quân sao? Vẫn còn không cho người ta phát biểu tự do ngôn luận rồi. Tô Thi Thi khiêu khích nhìn anh dùng tiền tài. Gocchuyenaudio.com thăm dò người khác kết quả liền là, sau cùng nhân viên của anh đều bị người khác lấy đi tới. Bùi Dịch rất tức giận, em cho là người của em có thể vẫn cùng em, anh đây là cái ý tứ gì, ít nhất bọn họ nguyện ý theo cùng em đợi thời gian dài như thế. Tô Thi Thi ánh mắt đỏ, Bùi Dịch lập tức liền yên, vợ yêu à, anh sai rồi, hừ, Tô Thi Thi đẩy anh ra quay đầu bước đi, Bùi Dịch muốn đuổi theo lại không dám đuổi, buồn bực vô cùng. Anh cùng Tô Thi Thi là cực kỳ hiểu ngầm, nhưng dù sao cũng không phải con giun trong bụng đối phương, làm sao có thể mọi chuyện đều có thể có cách nghĩ giống nhau. Tỉ như ở phương diện quản lý nhân viên, hai người nhìn chung tuy nhất trí. Nhưng Tô Tổng hiển nhiên muốn cảm tính một chút mà Bùi Tổng càng có khuynh hướng lý tính. Mà nghe được Phi Tầm cùng Hỗ Thị hợp mua cái dân chúng thứ nhất sắp tức hộc máu còn có Đoàn Kế Hùng. Đoàn Kế Hùng nhìn đến tin tức thời điểm, đang từ trong tay một kẻ trộm liều chết đoạt lại bóp tiền trở về. Trong điện thoại của ông ta hiện lên thông báo một tin tức mới nhất, ông ta mở ra xem thử liền ngây ngần cả người. Kẻ trộm thừa dịp ông ta ngây người, lập tức túm lấy di động của ông ta bỏ chạy. Mày, đứng lại, Đoàn Kế Hùng lấy lại tinh thần liền đuổi theo. Nhưng một ông lão sắp xuống lỗ đâu nào chạy theo kịp một tên nhóc 20 mấy tuổi. Rất nhanh, kẻ trộm liền biết mất ở tại ngã rẽ cuối đường. Khốn kiếp, đều là khốn kiếp, Đoàn Kế Hùng tức giận đến trên mặt thoát xanh thoát trắng, nghĩ đến tin tức vừa mới nhìn đến, lại càng thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Hỗ Tấn Hoa cái lão già chó chết, ông hủy đi Đoàn gia tôi, dựa vào cái gì Hỗ gia ông có thể chuyển cơ? Hợp mua phải không, tôi mới hẳn không cho các người toại nguyện. Đoàn Kế Hùng bị chọc giận muốn điên rồi, trầm trọng nện bước, bước nhanh hướng tới phòng trọ chính mình thuê ở đi đến. Cách chương.